Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, bản tính khó rời. Lộ Chiêu núp ở trong góc tường, đầy người dơ bẩn, nhưng trên mặt coi như sạch sẽ, nhìn đến Tôn Sách tiến đến, hắn vô ý thức ngồi xuống, dùng tay áo chà chà mặt, thuận tay sắp tán loạn tóc kéo tốt. Đại khái là nghe thấy được chính mình trên quần áo mùi thối. Hắn đột nhiên biến đến xấu hổ không gì sánh được. Ánh mắt cũng biến thành lùi bước lên. Trốn tránh hai lần. Ngay sau đó lại lấy dũng khí. Cố gắng trấn tĩnh đón Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách cười cười. Biết thích sạch sẽ. Xem ra Lộ Chiêu còn không có vì Viên Đàm tận trung kế hoạch. Khác không có ý tứ. Trong quân doanh thì dạng này, trên người của ta so ngươi còn tảng. Tôn Sách tại Lộ Chiêu trước mặt ngồi xổm xuống, hai tay ôm quyền, chống đỡ cái cằm, nhìn thẳng Lộ Chiêu ánh mắt, ta là Tôn Sách. Tôn Sách, Lộ Chiêu thoáng cái sửng sốt, theo Tôn Sách chiến giáp, hắn có thể đoán ra Tôn Sách thân phận không thấp, nhưng hắn không nghĩ tới lại là Tôn Sách bản thân. Hắn đánh giá Tôn Sách, trắng xám mặt dần dần đỏ lên, con người đi loanh quanh, nhịn không được cười lên, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn đến ngươi. Cũng coi như không uổng đời này, ta có lớn như vậy danh tiếng. Tôn Sách cười rộ lên, đệ đệ ngươi cũng không nghĩ như vậy. Ta mời Thái Bá Dê viết thư mời hắn, hắn đều không để ý đến ta. Lộ Chiêu rất xấu hổ, không phản bác được. Tôn Sách đứng lên, được, chỗ này cũng không phải nói chuyện địa phương. Nếu như ngươi muốn vì Viên Hiển Tư tận trung, ta đã không còn gì để nói. Nếu như ngươi còn muốn thành tựu một phen sự nghiệp, vì nhà họ Lộ tranh thủ một cái cơ hội, không ngại theo ta ra ngoài, tắm rửa, thay quần áo khác, sau đó lại trò chuyện. Như thế nào? Nếu như ta muốn đi đây? Tôn Sách ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lộ Chiêu, tuy nhiên một câu cũng không nói, Lộ Chiêu lại cảm giác được một loại không nói ra áp lực, để hắn không thể không làm ra sức lực toàn thân mới có thể ngửa đầu. Cùng Tôn Sách đối mặt, Tôn Sách nhìn hắn một hồi, méo mó khóe miệng, khó trách thái sử tử nghĩa hội ngươi, có chút cốt khí. Tôn Sách cười nói, nếu như ngươi thật nghĩ đi, vậy thì đi thôi, về sau thông minh một chút, đừng có lại đụng vào ta trên đao tới. Lần này gặp phải thái sử tử nghĩa là ngươi vận khí. Gặp phải người khác, tên ngươi đã ghi vào công lao bộ phía trên. Tôn Sách nói xong, quay người đi ra ngoài. Lộ Chiêu do dự một chút, đứng dậy cùng lên đến. Tôn Sách lời mặc dù không nhiều, nhưng hàm nghĩa sâu sắc. Lộ Túy cự tuyệt Tôn Sách, một lòng muốn đầu nhập vào Viên Đàm, hắn lại vì Viên Đàm hiệu lực cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không bằng đầu nhập vào Tôn Sách, vì nhà họ Lộ gia tăng một lựa chọn, vì gia tộc lợi ích, thế gia xưa nay sẽ không đem chỗ có hy vọng ký thác vào một cái thế lực trên thân. Có lúc biết rõ là hy sinh cũng không thể không theo. Huống chi Tôn Sách có thể cùng Viên Đàm chiến thành như vậy tình thế. Chưa hẳn không có lật bàn khả năng. Thái sử Từ là Tôn Sách tín nhiệm đại tướng. Gặp phải hắn thật là vận khí. Nếu như là Chu Hoàn trước tiến trướng, hắn thủ cấp đại khái đã rơi xuống đất. Thái sử Từ thì ở ngoài cửa. Gặp Tôn Sách đi vào một lát thì đi ra. Hơi có chút ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy Lộ Chiêu theo ở phía sau, không khỏi âm thầm bội phục Tôn Sách khẩu tài. Hắn cũng thử qua chiêu hàng Lộ Chiêu, nhưng không thành công. Tôn Sách mấy câu liền nhường đường Chiêu cúi đầu nghe lệnh. Hắn theo không kịp, nhìn đến Thái Sử Từ, Lộ Chiêu dừng bước lại, túc thân thể mà đứng, hướng Thái Sử Từ thi lễ, tạ Thái Sử huynh ân không giết. Thái sử Từ nghiêm mặt hoàn lễ, Lộ huynh, văn võ song toàn, đang lúc mở ra tư thế oai hùng. Chu Hoàn bĩu môi, xem thường hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác đi. Lộ Chiêu cũng không để ý tới hắn, ủi lấy hai tay, chính bản thân đi thẳng, theo Tôn Sách hướng về phía trước. Tôn Sách khiến người ta an bài nước nóng, nhường đường Chiêu tắm rửa thay quần áo, chính mình cũng tắm nước nóng, đổi một thân quần áo sạch. Xuất phát từ dự tiệc, tóc còn không có làm, cũng chỉ tạm thời xóa. Lộ Chiêu gần như đồng thời đi ra ngoài, cùng Tôn Sách ngăn cách một đạo hành lang, lẫn nhau nhìn xem, đều hơi kinh ngạc, hổ thẹn, hổ thẹn. Lộ Chiêu kéo ướt sũng tóc, có chút ngượng ngùng, hắn tóc được bảo dưỡng rất tốt, vừa đen vừa sáng, có thể cùng thái sử từ Chòm Râu cùng so sánh. Hổ thẹn cái gì? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vẫy tay, đem Lộ Chiêu gọi vào trước mặt. Ngươi a, đã nhập quân doanh, làm thống binh tướng lãnh, cũng đừng lại bưng cái kia thư nhân sức lực, bằng không không có người nguyện ý theo ngươi thân cận. Ngươi nói ngươi a, viết một phong quân báo mà thôi, nói chuyện rõ ràng là được, làm gì giống thêu hoa giống như phí lớn như vậy kinh. Thân là tướng lãnh, không đem trái tim nghĩ đặt ở phá địch lập công phía trên, ngươi đây không phải tìm đường chết sao? Lộ Chiêu tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách nói chuyện quá thẳng thắn, bị tổn thương tự tôn, nhưng lại không thể không thừa nhận Tôn Sách nói rất có lý. Hắn bị thái sử từ đánh lén thành công, một mặt là an bài không chu toàn, một phương diện cũng là tinh lực dùng sai phương hướng. Thân là tướng lãnh, như thế nào bảo toàn chính mình? Chiến thắng địch người mới là hắn cần phải cân nhắc sự tình. Làm một phong quân báo hao phí nhiều ý nghĩ như vậy, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Nói trắng ra, hắn còn không có thích ứng thân phận, còn đem mình làm thư nhân. Tướng quân chỉ giáo đến có lý. Lộ Chiêu thành khẩn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chu Hoàng đã chuẩn bị tiệc rượu. Tôn Sách cùng Lộ Chiêu cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Quách Gia, Cố Huy mấy người cũng tới. Đồ ăn rất phong phú, tửu lại vô cùng ít ỏi. Uống rượu mấy chén, ý tứ một chút là được. Cố Huy nhìn qua thái sử từ theo Lộ Chiêu trong đại trướng tìm ra công văn, thích hợp chiêu bài văn là một số bình điểm. Quách Gia thì cùng Lộ Chiêu thảo luận một chút tình thế, không có nói quá cụ thể đồ vật, nói sơ lược, một mặt là nhìn xem Lộ Chiêu kiến thức như thế nào, một phương diện khác cũng là nhường đường Chiêu đối tiền đồ có chút lòng tin. Tôn Viên tranh chấp, nhìn kỹ Viên Thị người khẳng định so nhìn kỹ Tôn Thị người nhiều. Nếu như không có thể nhường đường Chiêu cảm giác đến Tôn Sách có thủ thắng hy vọng, Lộ Chiêu là không thực sự tâm hiệu lực. Lộ Chiêu trước kia cũng không biết Quách Gia, hắn chỉ biết là Tân Bì là Toánh Xuyên tuổi trẻ tài tuấn bên trong kiệt xuất, cùng Tôn Sách dưới trướng Triệu Nghiễm, Đỗ Tập là bạn. Nghe Quách Gia giải nói một chút thiên hạ tình thế, lúc này mới ý thức được Viên Đàm thua không oan. Quách Gia tài trí tuyệt đối không kém Tân Bì, hắn chỗ lấy tên không nổi danh, rất có thể cùng hắn tính cách có quan hệ. Khí trời lại không nóng, lại không có gì rồi muỗi, Quách Gia lại quạt lông bất ly thân, rõ ràng là cái phóng đãng không bị trói buộc, thẳng thắn mà đi quái tài. Dạng này người tại chỗ khác vẫn được, tại Toánh Xuyên loại này nhân tài tụ chồng chất địa phương là rất khó ra mặt. Cũng chỉ có Tôn Sách loại này nhà nghèo xuất thân võ giả mới có thể trọng dụng hắn. Viên Đàm như thế thế gia con cháu tuyệt đối sẽ không nhìn lên Quách Gia. Nhìn đến Tôn Sách dưới trướng văn võ, Lộ Chiêu đại khái rõ ràng Tôn Sách dùng người chuẩn tắc. Hắn cũng không cần tận lực địa để cho mình biến đến thô lỗ. Dù sao Cố Huy dạng này thư nhân một dạng có thể được đến Tôn Sách tín nhiệm, hắn chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận liền thành. Lãnh binh thì đem ý nghĩ đặt ở lãnh binh phía trên, nhiều đánh thắng trận, nhiều lập chiến công, Tôn Sách thì sẽ không bạc đãi hắn. Không cần giống tại Viên Đàm dưới trướng như thế chú ý mình nhất cử nhất động, sợ chỗ nào làm không chiếm được, gây người chê cười, mở ra khúc mắc. Lộ Chiêu nhẹ nhõm rất nhiều. Cùng Cố Huy thuyết văn luận nghệ, cùng Quách Gia lĩnh giáo tình thế, cùng Thái Sử Từ, Chu Hoàn biện luận hành quân tác chiến, hữu ý vô ý nói lên trước đây không lâu Kháng Phụ Công phòng chiến. Khen Chu Hoàn một trận, Kháng Phụ Công phòng chiến là Chu Hoàn lần thứ nhất độc lập lãnh binh lấy được chiến quả. Có thể nói là chân chính ý nghĩa lên thành danh chiến. Bây giờ được đến đối thủ tán dương, Chu Hoàn tâm lý không nói ra dễ chịu, nhìn Đường Chiêu thuận mắt rất nhiều. Ba Hoa khoác lác, vênh mặt, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài. Tam Quốc thời đại, có hai cái nhân sinh tính hiếu thắng, một cái là Quan Vũ, một cái cũng là trước mắt Chu Hoàn. Chính mình cải biến mệnh vận hắn, lại cải biến không hắn cá tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN